Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho em. Nghe nồng nồng hóa giận kêu lên từ xa, Lan nở nụ cười. Em biết mà. Lữ Hạo Đình ngừng một chút. Anh ta không phải người xấu. Ừ. Anh cảm thấy anh ta thực lòng, tự mình không biết thôi. Đàn ông có đôi khi rất ngốc mà. Nàng khẽ cười ra tiếng, vì nồng nồng mà nói đúng rất to. Lữ Hạo Đình cười khổ rồi mở miệng. Anh có thể nói với em, anh ta không có vấn đề về kinh tế. Nồng nồng hừ một tiếng, nói có tiền có hơn gì người linh tinh. Mẹ Vân cười nói với Lữ Hạo Đình, em không sao đâu, anh đi trấn an cô ấy đi, đừng chọc tức cô ấy. Anh biết rồi, anh Vân, nếu anh nói là nếu, em... Anh yên tâm đi, em có thể ứng phó mà. Thôi được rồi, bọn anh luôn coi em là em gái, có gì thì đừng khách khí. Em biết rồi, tụi mình cẩn thận đấy. Ừ, bye. Bạch Vân tắt điện thoại, cho lòng ấm áp. Kể từ có bạn tốt cũng là điều tốt. Nàng đương nhiên không phải không muốn, chỉ một số việc nàng biết không thể cưỡng cầu. Công viên cây cỏ sum suê, ngồi trên ghế đá, Hồng Kỳ cảm thấy hứng thú nhìn sự vật quanh mình. Lần đầu tiên em đến Đài Loan, nghe nói đồ ăn nơi này không thể chê. Anh có biết chỗ nào có đồ ăn vặt Đài Loan chi công không? Khổng Thiên Ngàn trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi, tôi sẽ không trở về. Hắn nhíu mày, bởi vì tiệm cà phê ngọt ngào kia. Khổng Thiên Ngang đưa tay nắm lấy áo hắn, tức giận nói, đừng em tôi đánh cậu. Thấy hắn phát hỏa, Hào Kỳ cười lại càng vui, không biết sống chết tiếp tục nói, anh ở lại là vì cô ấy. Hắn không trả lời, về mặt cứng ngắc. Cô ấy không biết gì đúng không? Hắn đẩy mạnh cậu ta ra, mặt không chút thay đổi. Mà cô về Mỹ, bảo lão già kia chết tâm đi. Hào Kỳ kéo lại áo, chỉ thẳng bộ quần áo bị vò nhàu, thần sắc tự nhiên nói, ông thấy đã hết hy vọng, công ty bây giờ là anh hai cai quản. Lần này em đến là vì vừa hay bây giờ có thời gian rảnh, cho nên đến xem anh đã chết hay chưa. Có điều xem ra vẫn thực sự ổn. Hắn hất hất tóc, sửa sang lại dung nhan, nhe răng cười. Đúng rồi, cô gái ngọt ngào kia tên gì? Tay nghề rất tốt. Cậu không được để tâm đến cô ấy. Khẩu Thiên Ngang âm ngoan liếc nhìn hắn một cái, lười biếng để ý hắn, xoay bước đi. Không có việc gì thì biến đi. Giấm chua nồng đến vậy. Hào Kỳ đi theo sau hắn, lòng tràn đầy tò mò. Anh thích cô ấy như vậy, sao không để cô ấy biết gì? Cầm miệng đi. Tiếp tục đi nhanh phía trước, sắc mặt xanh mét. Hay là cô ấy chưa thích anh? Hắn dừng bước qua đầu nhìn đứa em. Cô ấy nói cô ấy yêu tôi. Phải không? Vậy sao anh tức giận vậy? Hào Kỳ vẻ mặt vui sướng như người gặp họa. Hắn cứng đờ, xoay người phẫn nộ tiếp tục đi phía trước. Cô gái kia cái gì cũng chưa hỏi, bảo hắn nói thế nào đây? Mẹ nó, nghĩ đến lại không thích. Cô ấy không hỏi, tự anh có thể nói ra. Nghe được tiếng Hào Kỳ, hắn phát hiện mình với vừa rồi chính nguyền rủa ra tiếng, không nhịn được mắng một câu, rồi đột nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Thiếu chút nữa đụng vào hắn, Hào Kỳ dừng lại, kỳ quái như biểu tình liên tục biến hóa của anh trai. Đúng, nàng không hỏi, hắn có thể tự nói. Nhưng cô gái kia chẳng lẽ một chút không tò mò về hắn ư? Không quan tâm hắn suốt cuộc là người như thế nào? Như vậy có thể nói là yêu hắn. Đã chết, càng nghĩ càng khó chịu. Khẩu Tiền Ngang nhét hai tay vào trong túi tiền, sắc mặt trở nên hung ác đứng lên, rồi mới dừng lại, từng bước tiếp tục. Anh, Hào Kỳ muốn làm rõ ràng hắn bị làm sao, đành phải chạy theo hắn. Đừng theo tôi. Em vừa xuống máy bay không có chỗ ở. Đi tìm khách sạn đi, nhà nghỉ cũng được, thế nào cũng được. Hắn thấp giọng nói giống như hung thần. Không được, em không muốn đối phó với phóng viên. Tôi không nghĩ sẽ ứng phó cậu. Ở chỗ tôi đi. Ngay câu đấy, Khẩu Thiên Ngang quay mạnh đầu lại mới phát hiện chính mình đã quay lại tiệm cà phê mà Bạch Vân cầm khay trong tay, hiển nhiên mới từ lầu 2 đưa cơm xuống. Nàng mỉm cười nhìn bọn họ, nói nhẹ như gió, chỗ của tôi vẫn còn phòng. Thật vậy ư, tốt quá. Hào Kỳ nhai răng cười, một bàn tay Khẩu Thiên Ngang để khuôn mặt tuấn tú của hắn ra. Không được. Hắn tức giận nhìn Bạch Vân, rồi mới quay đầu cảnh cáo em trai, cậu ngay lập tức tránh xa ra. Ngay lập tức, bằng không tôi làm thịt cậu. Bạch Vân buồn cười nhìn hắn, em không biết tính tiếng Anh lại không tốt như thế. Tính tiếng Anh trước giờ đều không tốt. Hắn tức giận rít gào. Nàng đi lên trước, mỉm cười cầm khay đưa qua sau cổ hắn, rồi kéo mũi chân nhẹ nhẹ hôn hắn một cái. Hắn ngây người, bởi vì cho tới bây giờ nàng chưa từng chủ động hôn hắn, huống chi là đang ở trên đường cái. Tuy là nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, hắn vẫn cảm thấy choáng váng không kiểm soát được. Cô gái này sao chỉ có biện pháp đơn giản vậy làm ảnh hưởng đến hắn một cách mãnh liệt. Còn chưa kịp hồi phục tinh thần, nàng đã bỏ tay ra, nhẹ nhàng lướt qua hắn. Đứng trước, Hào Kỳ giơ tay giới thiệu. Xin chào, lúc nãy quên nói, tôi là Bạch Vân. Hào Kỳ vừa vuốt ve, đã bị Khấu Thiên Ngang gạt đi. Hắn giận dữ trừng mắt với tên vướng bận kia, kéo Bạch Vân lại trong lòng. Đừng bắt tay hắn, người này có bệnh lây qua đường sinh dục. Không thể nào chứ. Bạch Vân ở trong lòng hắn buồn cười ra tiếng. Thế nào cũng không thể nghĩ được, anh em mà lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net